Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156, Chư Thiên Vạn Giới Chu Nhất Tiên. Tại Tô Lạc nghĩ đến, rất có thể cái kia thằng xui xẻo là gặp cùng mình như thế tình huống, cố ý hố chết cái nào đó chủ ký sinh, vi phạm với hệ thống hạch tâm chuẩn tắc, bị cái kia cỗ không biết là cái nào đó tồn tại, còn là đơn thuần một loại nào đó tầng thứ cao hơn quy tắc cảnh cáo. Bởi vì hệ thống quy tắc cùng tầng thứ cao hơn quy tắc xung đột, tại đột phá vị diện bích chướng quá trình bên trong phát sinh ngoài ý muốn, hơi yếu một cái cấp bậc hệ thống quy tắc xuất hiện sai sót, tên kia mới hội đánh bậy đánh bạ giáng lâm đến trên địa cầu. Như thế, tựa hồ vậy có thể giải thích vì cái gì cái kia hệ thống bị mình tùy tiện chơi nổ nguyên nhân. Bởi vì lúc trước hắn đã phạm qua một lần quy. Đương nhiên, cái này chút cũng chỉ là Tô Lạc suy đoán. Về phần cụ thể chân tướng, chỉ sợ chỉ có cái kia vạn giới tạo hóa hệ thống phục sinh. Hoặc là chờ hắn đã vượt ra ra hỏa kia vẫn muốn siêu thoát lại ngay cả chính mình cũng không biết. Muốn siêu thoát là cái gì đồ vật về sau mới có thể có được đáp án a. Giáng lâm đến một tòa cao tới ngàn trượng đỉnh núi. Tô Lạc kiểm tra một chút tự thân tình huống. Phát hiện ngoại trừ mắt xuất hiện sai sót bên ngoài, tự thân cũng không nhận được tổn thương gì. Như thế, để Tô Lạc yên tâm không ít. Về phần cái kia đạo tầng thứ cao hơn quy tắc cảnh cáo, Tô Lạc cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao, nguyên bản hắn liền không có chuẩn bị một mực dựa vào lấy hố chết chủ ký sinh mắt xuyên qua đến cái kia chút cấp độ quá cao. Mình khả năng có bại lộ nguy hiểm thế giới đi thu hoạch lợi ích. Hiện tại, hắn tốc độ tiến hóa đã không chậm, hoàn toàn không cần thiết đi làm như vậy. Sở dĩ sẽ cho cái này béo nữ nhân tới một màn như thế, là bởi vì nàng vốn là đáng chết, hoàn toàn là căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, không có quá mức xoắn suýt. Xác định lần này ngoài ý muốn không có mang đến cho mình quá lớn ảnh hưởng về sau, Tô Lạc bắt đầu quan sát kỳ hoàn cảnh chung quanh tới. Bây giờ, hắn phân tích quy tắc phạm vi. Đã sớm khi tiến vào hóa thần cảnh đồng thời đột phá đến bán kính vạn thước vuông tròn. Trong nháy mắt, liền có thể đem cả tòa núi bên trên quy tắc tin tức phân tích một bàn. Về phần hắn bản thân thần niệm, càng là động niệm ở giữa có thể bao phủ vạn dặm phương viên. Đem hết thảy thu hết vào mắt. Đương nhiên, bởi vì không biết mình hiện tại đến một cái như thế nào thế giới. Vì lý do an toàn, hắn cũng không có sử dụng phân tích năng lực, mà là chậm rãi triển khai thần niệm, dò xét một cái chung quanh. Thần niệm tản ra, trăm mét, m, ngàn mét, m, vạn mét, m, một trăm ngàn mét, m, một triệu mét, m, ngàn dặm bên trong. Tô Lạc thấy được có được linh trí thú loại, thấy được ẩn chứa linh khí hoa quả linh dược, thấy được từng tòa thành trấn, thấy được thành trong trấn. Từng cái người buôn bán nhỏ, chỉ là, tại hắn thấy người bên trong, đại bộ phận điểm nhưng đều là người bình thường. Mặc dù có một chút so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút, lại cũng chỉ là tương đương với võ đạo ngày kia tiên thiên cảnh giới. Ngay cả đạt tới võ đạo cảnh giới tông sư đều ít có. Căn cứ đại khái suất phân tích, Tô Lạc cảm thấy cái này hoặc là hẳn là một cái cấp bậc cùng phong vân thế giới xấp xỉ như nhau thế giới. Đương nhiên, vậy không bài trừ là một cái cấp độ tương đối cao trong thế giới cái nào đó xa xôi địa vực khả năng. Coi như Tô Lạc chuẩn bị tiếp tục mở rộng thần niệm thời điểm. Thần niệm bên trong, một cái sơn cốc bên trong, một gốc mọc ra 12 khỏa màu đỏ thắm cỡ quả nhãn tiểu quả tử đưa tới hắn chú ý. Xúc địa thành thốn thần thông thi triển. Đến hắn bây giờ cảnh giới, đã như là thuấn di bình thường vừa sải bước vực ngàn dặm. Xuất hiện ở viên kia cây ăn quả bên cạnh, giơ tay lên, Tô Lạc không chút khách khí đem 12 khỏa cỡ quả nhãn tiểu quả tử một vừa hái xuống. Tại Tô Lạc hái trái cây đồng thời, cây lá xoát xoát xoát một trận rung động, một cái toàn thân trắng như tuyết sóc con như mũi tên bình thường từ cây diệp lý thoát ra. Đối Tô Lạc cổ tay liền cắn tới. Chỉ là, không đợi tới gần Tô Lạc, cảm nhận được Tô Lạc trên thân thế. Cái kia sóc con thân hình mãnh liệt một trận, lại lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ lui về trên cây. Này quái dị một màn, nhìn Tô Lạc động tác trên tay có chút dừng lại, nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Giơ tay lên, cái kia sóc con thân thể không bị khống chế rơi vào trong tay hắn. Đồng thời, Tô Lạc còn thông qua độc tâm thuật cảm nhận được sóc con nội tâm ý nghĩ. Lúc này, sóc con nội tâm không ngừng cảnh cáo mình. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Người này không thể trêu vào. Sóc con đáng yêu, để Tô Lạc không khỏi hoan. Giơ tay lên, đem một cái màu đỏ thắm trái cây ném vào sóc con trong miệng. Trái cây vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ linh khí tư dưỡng sóc con thân thể. Mắt trần có thể thấy, sóc con một thân tiết trắng lông tơ trở nên càng thêm có rực rỡ. Trong mắt thần trí vậy càng rõ ràng, cảm nhận được thân thể biến hóa. Sóc con tại Tô Lạc trong lòng bàn tay, đối Tô Lạc bái một cái. Đồng thời, trong lòng của hắn còn một trận bi ai. Rõ ràng là mình chu quả, bị người đoạt đi 11 khỏa, chỉ lưu một viên cho mình. Bởi vì cái này một viên trái cây, mình còn muốn mang ơn. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là có ý tứ. Nhìn xem sóc con cơ linh bộ dáng, Tô Lạc không khỏi hoan. Nếu như không là vừa vặn thu qua một cái 2A. Phi phi, vừa mới thu qua một đầu kỳ lân khi chủ ký sinh lời nói. Không thể nói trước, hắn hiện tại thật sự thanh chủ ký sinh tiền định con này sóc con. Nghĩ đến sóc con oán thầm, Tô Lạc nghĩ nghĩ. Tay vừa lộn, một viên so vừa mới sóc con ăn hết lớn gấp bội vinh quang tột đỉnh chu quả xuất hiện tại hắn trong tay, nhìn thấy viên này trái cây. Sóc con trong mắt lập tức sáng, mà bắt đầu. Hắn cảm giác được, cho dù là hắn 12 khỏa trái cây chung vào một chỗ, cũng không bằng cái này không thể trêu vào nhân loại trong tay viên kia ăn hết đối với mình chỗ tốt. Đại, nhìn thấy sóc con trong mắt khát vọng. Tô Lạc lung lay trong tay trái cây. Muốn a, muốn lời nói. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Trả lời xong, viên này ngàn năm chu quả liền là ngươi. Nghe Tô Lạc lời nói, sóc con chi chi oa oa dương nanh múa vuốt đối Tô Lạc một trận khoa tay. Trong mắt tràn đầy vội vàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giống như muốn viên này ngàn năm chu quả. Thế nhưng là, ta còn không biết nói chuyện a. Nghe sóc con tiếng lòng, Tô Lạc lại không nhịn được nghĩ cười. Được rồi, không biết nói chuyện không quan hệ. Ta hỏi, ngươi ở trong lòng nghĩ ngươi muốn nói đáp án là có thể. A Lạc, sóc con trong lòng mộng bức. Dạng này liền có thể sao? Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tô Lạc một chút. Gặp Tô Lạc gật đầu. Sóc con manh manh nhẹ gật đầu. Ta hỏi ngươi, phương thế giới này, có hay không trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại? Đã động vật có thể khai linh trí, đã có chu quả loại này tồn tại, nghĩ đến hẳn là một hai tiên hiệp loại hình thế giới. Chỉ là không biết là đạt đến như thế nào cấp độ tiên hiệp thế giới. Nghe vậy, sóc con ngẩng đầu, không hiểu nhìn Tô Lạc một chút. Đồng thời, Tô Lạc đọc hiểu tâm hắn âm thanh. Người không phải liền là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Tô Lạc khổ cười, biết tiểu gia hỏa này không có minh bạch mình hỏi ý tứ. Nghĩ nghĩ, lại đổi cái phương thức hỏi. Hỏi như vậy đi, người có biết hay không trên đời này có cái gì tu luyện đại môn phái? Sóc con nhẹ gật đầu, đều có những môn phái đó. Có cái gì cường giả? Gặp con này luyện khí kỳ sóc con gật đầu. Tô Lạc hỏi tiếp đường. Hỏi liên tiếp ba cái vấn đề về sau. Tô Lạc trong lòng bừng tỉnh nguyên lai. Là cái thế giới này a. Yên tâm đồng thời, cầm trong tay ngàn năm chu quả ném cho sóc con. Tô Lạc đối với mình liên tục làm bái sóc con phất phất tay. Dưới chân một điểm, cả người đã bay khỏi mảnh sơn cốc này. Tại cực kỳ lâu trước kia, thần châu đại địa bên trên, vốn là không có có thần tiên. Nhưng từ thái cổ đến nay, nhân loại mắt thấy quanh mình thế giới, các loại kỳ dị sự tình, sấm sét vang dội, lại có thiên tai nhân họa, thương vong vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tuyệt không phải sức người gây nên, cũng không phải sức người có khả năng ngăn cản, liền coi là cửu thiên chi thượng, có các loại thần linh, cửu u phía dưới, cũng là âm hồn nơi hội tụ. Diêm La Điện Đường, thế là thần tiên mà nói chuyển lưu thế gian. Vô số người kính sợ thần minh, hướng tới tiên thần Trường Sinh Cửu Thị, nắm giữ di sơn đảo hải hát trăng bắt sao lực lượng. Thế là, trên đời này có sớm nhất kỳ người tu hành, một đời lại một đời người tu hành. Dần dần, thật đúng là để cho người nhóm nghiên cứu ra phương pháp tu hành. Từ đó trở đi, trên đời này có như tiên như thần nhân. Chúng ta, xưng là người tu hành. Mà hôm nay, chúng ta muốn nói cố sự, liền là phát sinh ở khoảng cách chúng ta cách đó không xa Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn mọi người đều hẳn phải biết đi. Đây chính là chấp đương kim chứng đạo người tu hành chi người cầm đầu môn phái. Nhưng mà, liền là tại dạng này đỉnh tiêm chính đạo đại phái phía dưới. 3 ngày trước đó, vậy mà phát sinh cùng một chỗ thảm án diệt môn. Tại Thanh Vân Sơn dưới chân, có một cọng cỏ miếu thôn. 3 ngày trước đó, Hà Dương Thành bên trong, một tòa hiệu sách bên trong, Tô Lạc ngồi trong đám người. Bình thường, không có chút nào hạc giữa bầy gà cảm giác, thậm chí vô ý thức liền sẽ bị người không để ý đến hắn tồn tại. Mà tại hắn đối diện trên bàn, một cái tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, tóc bạc trắng sớm đã như tuyết, trên mặt làn da lại như là như trẻ con hồng nhuận phơn phớt non mịn lão giả. Đang tại thao thao bất tuyệt kể tiên nhân cố sự. Đương nhiên, hắn giảng đến là thật hay giả, không ai có thể hiểu rõ. Thậm chí, rất nhiều người cũng hoài nghi. Cái kia Thanh Vân Sơn mặc dù cách Hà Dương Thành không xa, nhưng cũng không phải đi ra ngoài liền đến khoảng cách. Thiên đại tin tức, muốn truyền đến cái này Hà Dương Thành đến, trừ phi tiên nhân đưa tin. Nếu không cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể truyền ra. Dùng cái gì cái kia tai họa chỉ là vừa mới phát sinh 3 ngày. Người kể chuyện này liền có thể giảng được sinh động như thật nữa nha. Đương nhiên, hoài nghi quỷ hoài nghi, nghe sách cầu liền là một cái vui cười. Nhiều người hơn, mặc kệ người kể chuyện này nói là thật hay giả, dù sao giảng được đặc sắc, mình thích nghe là đủ rồi. Khi lão giả giảng đến điểm đặc sắc, như là người áo đen cùng lão hòa thượng đấu pháp. Một người thi triển cái kia Thanh Vân bí mật bất truyền thần kiếm ngự lôi chân quyết. Một người lấy đại phạm bàn nhược thần công lúc đối địch. Cũng không ít người kích động đứng lên đến. Phảng phất đấu pháp kia trong 2 người. Có một cái là chính hắn bình thường. Như thế cố sự, tự nhiên thắng được cả sảnh đường màu. Cho nên, khi lão giả một cọc cố sự kết thúc, lưu lại một điểm lo lắng vỗ xuống kinh đường mộc về sau. Khen thưởng tiền đồng như hoa tuyết bình thường bay lả tả. Ở giữa càng là xen lẫn một chút 1 tiền 2 tiền bạc vụn. Cảm ơn chư vị khán quan. Cảm ơn chư vị tốn kém. Lão giả một bên cảm tạ, một bên tuét miệng cười thu nạp người nghe khen thưởng tiền tài. Trong lòng tất nhiên là một phen vui vô cùng. Cái này chút đồ đần tiền tài liền là dễ bị lừa. Lão nhân gia ta chỉ là làm sơ trau chuốt, liền làm cho hắn nhóm cam tâm tình nguyện bỏ tiền cùng ta. Cho đến 1 phút về sau, nhiệt tình người nghe tán đi, lão giả mới thu liễm tiền tài, đắc ý đi ra hiệu sách. Trước khi rời đi, còn tại hiệu sách cổng mua 2 chuỗi đường hồ lô bao mà bắt đầu. Đi tại trên đường về nhà, sờ lấy trong ngực tiền tài. Lão giả trong lòng còn đắc ý nghĩ đến nhà mình nha đầu nhìn thấy mứt quả sau híp mắt to nãi thanh. Nãi khí gọi ra ra tràng cảnh. Trên mặt càng là rào rạt lên một trận tiếu dung. Ngay tại lão giả nghĩ đến nha đầu lại lớn lên 1 tuổi. Đến cho nàng thêm 2 kiện quần áo mới thời điểm. Trong đầu, đột nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Chủ ký sinh xin dừng bước. Chi... Cơ hồ là tại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt. Hạc phát đồng nhan lão giả dừng bước. 2 mắt cảnh giác nhìn 4 phía. Giống là muốn tìm ra cái kia hướng trong thức hải của hắn truyền âm người. Dấu bé, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.